Viên Trúc đột nhiên đẩy Tiểu Hồ sang một bên, cẩn thận cầm cuốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net